Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chạy đi, lão hổ, tiếp thu xong kịch bản, cảnh Như Họa từ trong hố leo ra, một chỗ hố, quả nhiên đã nhìn thấy tảng đá xanh thượng nằm ngáy ngủ tráng hán. Hắn chính là Võ Tòng. Cảnh Như Họa trong lỗ tai trong mồm đều là ngưng kết máu. Khẽ động, ngũ tạng lục phủ đều tại chấn động. Đau đến không được, há miệng, mang máu răng từ miệng bên trong rơi trên mặt đất. Mặt thượng cũng bị Võ Tòng đạp một cước, trên đầu chịu một gậy chùy. Cảnh Như Họa chỉ cảm thấy đầu choáng váng, chỉ là không thua gì Xuyên Lâm Hàm Nhân lúc đau đớn. Xuyên Lâm Hàm Nhân lúc là biến thành zombie, đau đớn là tinh thần cùng trên nhục thể. Xuyên con cọp này toàn thân cao thấp từ trong ra ngoài không một không thương. Còn đang linh hồn thăng cấp sau trở nên cường đại. Dù cho đầu đau, cũng không ảnh hưởng Cảnh Như Họa tư duy. Hiện tại trọng yếu nhất chính là dưỡng thương. Thừa dịp Võ Tòng ngủ, Cảnh Như Họa rón rén tiến trong rừng rậm. Tìm tới một chỗ hang động, bắt đầu ở thương thành hối đoái dưỡng thương thuốc. Bởi vì ký chủ là thú loại, thương thành thuốc hơn phân nửa là cho người ta chuẩn bị. Thuốc này tự nhiên muốn so với nhân loại thuốc đến đắt một chút. Phục nguyên đan một viên 1.000 vạn, chỉ cần một viên, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ nha, hệ thống công phu sư tử ngoạm. Cảnh Như Họa ở thế giới trước kiếm lấy giá trị cừu hận khoảng chừng chục tỷ. Cái này 100 vạn cũng chỉ là cái số lẻ. Cảnh Như Họa đối hệ thống bắt chẹt hành vi không nói gì thêm. Đổi phục nguyên đan ăn về sau, đau đớn ngũ tạng lục phủ bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cho đến cảm giác đau đớn biến mất, mà bị đánh rớt răng bắt đầu mọc ra. Thậm chí so với ban đầu răng càng thêm sắc bén, bị đánh gãy xương sườn chậm rãi sửa lại thành công. Nửa giờ sau, Cảnh Như Họa cảm nhận được trong thân thể có lực lượng khổng lồ, so làm con người lúc cường lớn mấy lần. Chẳng lẽ đây chính là mãnh hổ lực lượng? Cảnh Như Họa đứng lên tứ chi đến, dù không quen bốn cái chân rơi xuống đất. Đầu cùng thân thể hiện lên song song trạng thái. Nhưng Cảnh Như Họa càng không thể nhịn được chính là miệng đầy bùn đất cùng vết máu. Đầu lưỡi của nàng cũng không dám động một cái, chỉ muốn nhanh đi thanh lý dọn dẹp sạch sẽ. Tại chạy một lượt gò núi về sau, rốt cuộc tìm được một chỗ hồ nước nhỏ. Cảnh Như Họa bay nhảy một tiếng, rơi xuống nước. Hồ đổ bên trong tóe lên một cái to lớn bọt nước. Cảnh Như Họa nhìn xem phá thành mảnh nhỏ cái bóng. Dâu hùm giật giật, thú loại tắm rửa đều là như thế, không yêu nhã văn minh sao? Cảnh Như Họa nhớ tới Tùng Hoa mỗi lần tắm rửa đều dày vò nửa ngày dáng vẻ. Liên tưởng đến trên người mình, nguyên lai không phải Tùng Hoa không đủ yêu nhã, mà là thiên tính như thế. Lão hổ là họ mèo động vật, thiên tính biết bơi. Cảnh Như Họa tại hồ đổ bên trong bơi một giờ, mới phát giác được toàn thân trên dưới, lông tóc bên trong những cái kia vết bẩn đi hơn phân nửa. Đứng tại bên bờ đi học lấy Tùng Hoa bình thường run lông dáng vẻ run lên. Quăng nửa làm sao vẫy vẫy đuôi, nâng lên tứ chi, trong đêm tối phi nước đại. Mới đầu còn không cân đối, chạy sau một lúc, cơ sức kéo vẫn là cân đối. Tứ chi bình ổn hữu lực rơi vào trên bùn đất, rơi trên đồng cỏ, rơi vào cành khô bên trên. Cảnh Như Họa càng chạy càng nhanh, chạy mang theo gió đem bộ lông của nó thổi phục tùng. Trên trán chữ vương lộ ra uy phong lẫm liệt. Đây là trong núi bá vương, thú trung chi vương, ngao. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống, đem Võ Tòng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Võ Tòng rụi rụi con mắt, cầm lấy đứng ở trong tay chày gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Trước mắt nguy phong sừng sững, quái thạch đá lởm chởm, từ trên gò núi ngẩng đầu mà bước đi tới một con mãnh hổ. Một đôi lục lục trong mắt bắn ra hung quang, thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm, như cái uy phong lẫm lẫm đại tướng quân. Đằng sau, kéo lấy đầu kia cái đuôi không phải liền là vũ khí của nó roi thép sao? Võ Tòng thần sắc cứng lại, đừng nói là lại chiêu rước lấy một con cọp. Hết chương.